Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 576. Biểu diễn hoàn mỹ, gocchuyenaudio.com. Tốt, tất cả các bộ phận chuẩn bị vào vị trí. Chuyên viên trang điểm lập tức tiến lên trang điểm lại cho hai người. Thư ký trường quay lấy ra bản ghi chép giờ ở trước màn ảnh. Quả chám cảnh thứ 9 lần thứ nhất action. Cảnh thứ 9, phòng học nhạc. Bóng đêm tối đen, trên trời không có lấy một ngôi sao. Trong phòng học nhạc tối đen đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, cửa sổ bỗng nhiên bị kéo ra một bên, bức màn bị một bàn tay bên ngoài xốc lên, ánh trăng chiếu vào, sáng sủa đẹp đẽ. Cố Tinh Trạch đóng vai Doãn Đông Vũ ghé vào cửa sổ thật cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt cảnh giác. Một bên, Vân Thi Thi rất nhanh nhập vai nhân vật, đóng vai Doãn Hạ Thuần rúc vào bên người anh, co người lại thành một khối, cẩn thận kéo kéo ống tay áo của anh. Anh chắc chắn sẽ không có vấn đề chứ? Ừ, thầy trực ban đã về ký túc xá nghỉ ngơi, phòng nhạc bây giờ không có ai. Doãn Đông Vũ đè thấp giọng, ngay sau đó, ánh mắt nhìn Doãn Hạ Thuần nói, em ở ngoài cửa chờ anh một lúc được không? Được, anh phải cẩn thận đấy. Doãn Hạ Thuần ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt lập tức hiện lên tia nghịch ngợm, tươi cười nói. Doãn Đông Vũ vịn lấy bệ cửa sổ, vươn người nhảy lên, mạnh mẽ xoay người vào phòng học. Doãn Hạ Thuần vội vàng chạy đến cửa phòng học rất nhanh, cửa mở ra từ bên trong, hình ảnh Doãn Đông Vũ đắc ý tươi cười như ánh mặt trời chiếu vào mắt cô. Anh giỏi quá, Doãn Hạ Thuần nhỏ giọng nhảy nhót hoan hô một tiếng, rồi đi vào trong phòng học. Xùy, nhỏ tiếng chút, Doãn Đông Vũ sợ giọng nói của cô kinh động đến người đi trực liền vươn ngón tay búng lên cái trán của cô. Đau quá, Doãn Hạ Thuần ôm trán, hờn dỗi trợn mắt nhìn anh. Doãn Đông Vũ cùng cô trao đổi ánh mắt, sau đó kéo tất cả rèm cửa trong phòng lại rồi bật một ngọn đèn. Ánh sáng ấm áp chiếu tới, rơi vào trên chiếc đàn dương cầm Yamaha đẹp đẽ đặt trên giá cha chân. Wow, cây dương cầm này thật đẹp. Doãn Hạ Thuần che miệng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, vây quanh cây đàn đánh giá vài vòng, trên mặt cảm động mỉm cười. Người con gái đối với âm nhạc tất cả sự lãng mạn đều hiện lên ở trên mặt. Doãn Đông Vũ từ nhỏ đã luyện đàn, cô thích ngồi ở bên cạnh anh, say sưa nhìn anh một lần lại một lần luyện đánh bản nhạc buồn tẻ. Cô cực kỳ thích đôi tay đánh đàn kia, 10 ngón thon dài, đầu ngón tay như gốm sứ, thừa dịp trời tối chơi dương cầm, cực kỳ xinh đẹp. Ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào, rơi trên sườn mặt tuấn tú của anh. Ngược sáng, yên tĩnh mà duyên dáng. Cô thích không phải bẩm sinh đã thích dương cầm, tình cảm của cô đối với âm nhạc và dương cầm đều là bởi vì thích Doãn Đông Vũ. Doãn Đông Vũ không biết làm thế nào đành nhìn cô không ngừng đi quanh cây dương cầm, hai tay đút trong túi quần, khóe miệng tràn ngập ý cười dịu dàng cùng nuông chiều. Anh, cây dương cầm này bao nhiêu tiền? Doãn Hạ Thuần giống như tín đồ cầu nguyện thành kính chạm vào cây dương cầm, vẫn không ngừng thèm muốn. Cực kỳ đắt là bao nhiêu? Chừng 20 vạn. Doãn Đông Vũ suy đoán, Doãn Hạ Thuần hoàn toàn chấn động, ánh mắt mở to như cái chuông đồng lớn, vẻ mặt khó tin. Chắc chắn là âm thanh cực kỳ hay. Là dương cầm chuyên dụng cho diễn tấu. Lâm Phượng Thiên nhìn máy theo dõi hình ảnh, nhẹ nhàng vuốt cằm. Tiến triển thuận lợi đến mức khó tin. Bất kể là Cố Tinh Trạch hay Vân, gocchuyenaudio.com, Thi Thi, mỗi một động tác đều vô cùng thích hợp. Cách chương.